xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4774, tiểu cô tử, 51. Góc truyện audio.com. Đường Quả đem Kim Hằng mang về nhà thời điểm, trong nhà không có bất kỳ ai. Trần Ngọc Phân cùng Đường Thực hai người, hiện tại cũng tương đối bận rộn. Ta trước dẫn ngươi đi gian phòng, sau đó mang ngươi đi nhà máy canteen ăn cơm. Hiện tại Đường Quả tại trong nhà, ăn cơm đều là đi trong xưởng ăn. Đến nay, người trong nhà đều không cần nàng nấu cơm. Nàng cũng không thế nào thích nấu cơm. Kim Hằng đánh giá trước mặt xinh đẹp tiểu viện tử. Thật không nghĩ tới, khu nhà nhỏ này bên trong hoa hoa thảo thảo còn không thiếu. Mấy năm này, thời gian sống dễ chịu về sau, Đường gia liền đem phòng ở sửa chữa bên dưới. Tạm thời không có xây dựng nhà lầu ý tứ. Người một nhà đều thích loại này rộng rãi viện tử. Thế là liền có hiện tại bộ dáng. Những này hoa cỏ, là Đường Quả lấy ra. Có đôi khi, nàng sẽ còn mang học sinh trở về thưởng thức hoa hoa thảo thảo. Phụ cận mấy cái thôn người, đại bộ phận đều đem tòa nhà sửa chữa bên dưới. Có chút giàu có điểm, là trực tiếp đem phòng ở đẩy một lần nữa xây dựng. Kim Hằng cảm thấy, nơi này cùng hắn nghĩ quá không giống nhau. Vào thôn về sau, gặp người, cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong loại kia. Mỗi một cái cũng có thể mặc miếng vá quần áo. Nếu như Đường Quả biết rõ cái này, khẳng định sẽ cùng Kim Hằng nói. Phụ cận mấy cái thôn người, mặc cũ có thể, nhưng mặc miếng vá cơ bản không có khả năng. Chính là trong xưởng đào thải xuống quần áo. Đủ bọn họ mặc, đi thôi, Kim lão sư. Đường Quả cho Kim Hằng an bài tốt gian phòng về sau, liền kêu gọi hắn đi nhà máy phương hướng. Kim Hằng bừng tỉnh, đi theo Đường Quả bên người. Trên đường Đường Quả nghiêm túc cho Kim Hằng giới thiệu thôn mấy năm gần đây tình huống. Kim Hằng nghe được nghiêm túc, càng nghe càng cảm thán. Dạng này có tiềm lực thôn. Hắn một chút muốn dạy học đồng học, không biết có nguyện ý hay không tới. Cùng Kim Hằng tại canteen ăn cơm, Đường Quả lại mang hắn tham quan nhà máy. Phàm là có người nhìn thấy nàng đều sẽ chào hỏi. Nàng biết thuận tiện cho người ta giới thiệu một chút, Kim Hằng là trường học mới tới lão sư, thôn người đối lão sư cái nghề nghiệp này, có tôn kính phát ra từ nội tâm, dù cho bình thường lại tranh chua người, nghe được là thôn nhỏ lão sư, biểu lộ đều sẽ biến đến cung cung kính kính, Kim Hằng còn là lần đầu tiên bị người lấy thái độ như vậy đối đãi. Vừa bắt đầu hắn đều tính toán tốt. Trong thôn có thể có thật nhiều gia trưởng không nguyện ý tiểu hài đi trường học đọc sách. Hắn muốn làm thế nào? Tình huống hiện tại chính là, hắn đến trường học chỉ cần nghiêm túc dạy tri thức, căn bản không cần quan tâm mặt khác. Hắn biết rõ, cái này tất cả cải biến, hẳn là xuất từ Đường gia. Hắn cũng chú ý tới, lui tới người, nhìn Đường Quả ánh mắt là không giống, loại kia xuất phát từ nội tâm cảm kích. Không ai có thể giả vờ. Kim lão sư, ngày mai lại dẫn ngươi đi trường học nhìn xem, làm quen một chút hoàn cảnh, ngày kia ngươi liền muốn chính thức cùng các học sinh ở chung. Kim Hằng trả lời, được, đúng, Kim lão sư, ngươi am hiểu cái nào khoa mục? Đường Quả hỏi, trường học ngữ văn toán học, là không có vấn đề, mấy cái niên kỳ tương đối lớn giáo sư, thư pháp cũng còn không sai. Thỉnh thoảng sẽ dạy các bạn học thư pháp khóa, nhưng tuổi của bọn hắn đi lên, đợi đến trường học có tuổi trẻ lão sư thay thế đi lên. Chính là bọn họ về hưu thời điểm, Đường Quả là hy vọng, có thể nhiều đến một chút lão sư trẻ tuổi, đáng tiếc có năng lực đến, nhân gia đều nguyện ý đi trường tốt, thành phố lớn phát triển, còn lại, đó chính là đảm nhiệm không được, dạy tiểu học. Còn là cùng dạy nhà trẻ có rất lớn khác biệt, hẳn là đều có thể. Kim Hằng suy nghĩ một chút mình am hiểu, chỗ dự trữ tri thức, dạy học sinh tiểu học còn là dư xài. Cách chương.